Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đơn giản, phụ nữ bên cạnh hắn đều không có một ai. Nếu là người thức thời thì không nên đụng đến thịnh tổng của thịnh thế. Đó là lời cảnh báo của Lộ Bích dành cho cô. Bất đắc dĩ, cô lại phải chờ đợi. Không ngờ nhìn thấy Mạc Tử Yên cùng Vân Định Giai dưới dựa ở nhà vệ sinh. Ám dạn ruột che chở Mạc Tử Yên càng khiến cô tức điên. Cô vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng từ khi gặp anh, cô mới biết đó là sự thật. Vân Định Giai là người thế nào, cả Vân gia đều biết. Vậy mà ở trước mặt Mạc Tử Yên, cô ta lại không thể chiếm được một chút ưu thế. Giữ người đàn ông của mình không được, lại còn khiến hắn nhìn cô ta với ánh mắt khác. Có lẽ đây là sự thất bại lớn nhất đối với Vân Tị Giai. Sự kiêu ngạo không cho phép cô ta thua kém Mạc Tử Yên, nhưng sự thật chứng minh cô ta không thể chiến thắng Mạc Tử Yên. Vân Tị Giai không đấu lại được Mạc Tử Yên. Điều này khiến Vân Uyển sâu sắc nhận ra rằng bản thân cô cũng không phải đối thủ của Mạc Tử Yên. Cô gái đó rõ ràng đã biết Vân Tị Giai cố tình hãm hại, nhưng lại không rời đi. Ngược lại, ở lại xem cô ta diễn kịch. Con người này không chỉ thông minh mà còn đa mưu túc trí. Bản thân cô không thể đấu chính diện với cô ta được. Như vậy, chỉ có thể để cô ta rời đi mới có thể đến gần ám dạ ruột. Ám dạ ruột, người đàn ông này, anh lấy Mạc Tử Yên là vì gia đình, vì dung mạo hay là vì anh yêu cô ta? Tất cả những điều đó không có quan trọng. Quan trọng là cô muốn anh, nhưng cô biết rõ anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Cho nên, cô chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Mà thực chất biện pháp này cũng không mạnh lắm, chỉ là một ly rượu. Anh uống rồi thì cũng lắm là say rượu, hay thậm chí là say người. Dù sao cô cũng sẽ ở bên cạnh anh cả đêm, tuyệt đối sẽ không để anh ra ngoài làm bậy. Về phần Mạc Tử Yên, cô ta không tìm thấy chồng mình là việc của cô ta, hoặc cô ta có thể tìm một người đàn ông khác để qua đêm. Nhảy hết một bài, Lục Bích đã quay lại nhìn đến cô. Vân Uyển liền nổi giận, vì sao chị không để anh ấy uống ly rượu đó? Anh ta không uống, chị có thể ép được sao? Lục Bích bĩu môi, ánh mắt của người đàn ông đó rất đáng sợ. Một cái liếc mắt của anh cũng khiến cho da đầu cô tê dại. Còn muốn cô chút rượu anh, đừng có đùa. Mời rượu chị cũng không làm xong, giúp của chị có muốn trở thành diễn viên hạng A nữa không? Tính cảnh giác rất mạnh, không dễ dàng tiếp cận đâu. Diễn viên hạng A cô tất nhiên không muốn buông, nhưng người đàn ông đó cũng không thể dây vào. Chị đúng là vô dụng. Vân Uyển tức giận, không muốn nhìn mặt cô thêm một giây một phút nào nữa. Cô cầm ly rượu mình đã chuẩn bị, đi thẳng về phía đó, mặc cho sự ngăn cản của cô gái bên cạnh. Vân Uyển. Lục Bích lấy làm bất đắc dĩ, trong lòng có linh cảm xấu. Tối nay Vân Uyển chắc chắn sẽ bỏ thuốc ám dạ ruột, có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có nên gọi cho người Vân gia bên kia hay không đây? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Cô không muốn chuốc phiền phức vào người. Cho dù Vân Uyển có làm ra chuyện gì thì cũng có người Vân gia che chở, nhưng cô thì không có ai cả. Cô quay người rời khỏi bữa tiệc. Kế hoạch này là của Vân Uyển nghĩ ra. Cô không thể ngăn cản cô ta, vậy thì cô cũng không muốn bị liên lụy. Hai, anh ruột. Cô gái mặc chiếc váy chế vai màu trắng, để lộ xương khoai xanh xinh đẹp, chiếc cổ thon dài cùng với làn da trắng nõn nổi bật lên mái tóc đen đang xóa của cô. Gương mặt không thể nói là xinh đẹp, nhưng là loại thanh thuần đáng yêu, khiến người khác nảy sinh hào cảm. Đôi mắt cô to tròn, mang theo vài phần ngây thơ, nhưng lại có chút mị hoặc. Đôi môi đỏ mọng thốt lên một tiếng anh ruột, khiến người khác nhịn không được mềm lòng. Đàn ông thích nhất hai loại phụ nữ, một loại là mị hoặc chúng sinh, chỉ dùng ở trên giường, còn loại thứ hai là ngây thơ trong sáng, loại phụ nữ này là dùng để yêu thương. Ám dạ ruột nhìn cô gái trước mặt, không rõ ý vị. Vị tiểu thư này, chúng ta không thân, không cần xưng hô thân thiết như vậy, người khác nghe được sẽ hiểu lầm. Vân Uyển cắn môi, gương mặt lộ vẻ ủy khuất. Anh ruột, anh không nhận ra em sao? Em là Vân Uyển, chúng ta đã từng gặp nhau ở Vân gia. Sở dĩ ám dạ ruột có thái độ xa lạ với cô như vậy là bởi vì anh không nhận ra cô. Có lẽ là do chiếc váy hôm nay cô mặc. Chiếc váy này Vân Uyển phải chọn đến mấy tiếng đồng hồ, tất cả cũng vì muốn xinh đẹp trước mắt anh. Vân Uyển tiểu thư đúng không? Tôi biết cô, chính là chúng ta không thân, cô vẫn nên gọi tôi là ám dạ tổng sẽ thích hợp hơn. Ám dạ dần lùi về sau một bước, cố gắng tránh xa sinh vật mang tên phụ nữ trước mặt. Trên người cô có mùi nước hoa quá nồng, khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhiều hơn là anh không muốn bị dính mùi nước hoa của cô vào người. Nếu không đợi Mạc Tử Yên quay lại, người thấy mùi nước hoa trên người anh, ám dạ ruột có nhảy lầu cũng không thể sửa sạch hàm oan này. Anh có thể gọi em là Vân Uyển hoặc Tiểu Uyển, bà nội và mọi người đều gọi em như thế. Vân Uyển hoàn toàn phớt lờ câu sau của ám dạ ruột. Khi biết được anh nhận ra cô, trên gương mặt không khỏi xuất hiện một nụ cười. Tôi không phải là bà nội và mọi người của cô, tôi vẫn nên gọi cô là Vân tiểu thư tốt hơn. Ám dạ ruột nhếch môi, bước chân vẫn tiếp tục lùi về phía sau một bước. Trên gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, chính là ánh mắt bắt đầu lóe lên hàn quang. anh muốn gọi em là gì cũng được, chỉ đừng gọi em là tiểu thư, như vậy thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net